Chương 165, tiến về Lôi Chi Quốc. Đi cờ lạt có nẻn trạm tờ hạo thiên trước mắt vị trí là lúc trước hắn rời đi thế giới trò chơi tiến về chủ thế giới địa phương hổ cả văn phòng. Giờ này khắc này, trong phòng còn top 5 top 3 đứng đấy không ít người, bọn hắn đều là một chút vừa mới tấn cấp trở thành giờ nhìn người chơi, bây giờ chính vây tại một chỗ hưng phấn thương thảo tiến vào chủ thế giới sau Mỹ Hảo dự định. Ta nghe người khác nói, tại chủ thế giới giết người đều có thể kiếm lấy điểm cống hiến, thế nào? Muốn hay không chúng ta mấy cái tổ đội đi giết nhiều mấy cái đối địch trận doanh thôi đi, ta là đi chủ thế giới làm nhiệm vụ ủy thác, rất nhiều cao thủ đều tại chủ thế giới bên trong lắc lư, giống chúng ta loại này vừa mới tốt nghiệp tân thủ, vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Đúng vậy à, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt, ta dự định đi trước thêm một cái không lớn không nhỏ tổ chức, tìm chỗ dựa, dạng này soát lên nhiệm vụ đến cũng có thể thu hoạch được không ít trợ giúp. Nhìn xem bọn này vừa tấn cấp giờ nhìn người chơi, Hạo Thiên lắc đầu, sau đó nghiêng người lóe lên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn một cử động kia lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Người kia là ai, vậy mà phách lối như vậy, cửa chính không đi nhảy cửa sổ. Nếu là hồ cả ở chỗ này hắn sẽ phải tao hương vừa rồi chưa kịp giám định người kia đẳng cấp, bất quá hắn cái chán mang theo chính là giờ nhìn hộ ngạch. Hẳn là giống như chúng ta vừa mới tấn cấp tốt nghiệp ta đoán chừng là một cái thích trang bức người chơi. Loại người này, bình thường tại thế giới hiện thực sống được tương đối bất ức, cho nên sẽ ở trong game lộ ra bức cách vô hạn. Có đạo lý, bất quá hắn ID ta làm sao ở nơi nào nghe nói qua. Ai một cái trò chơi ID thôi, đều là tùy tiện lấy. Ngươi xem ta ID, chuyện cũ theo phòng, như bức giường nào dỗ dành danh tự, người bình thường là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Hạo Thiên tại trên nóc nhà như là linh hầu phi nhanh nhảy vào, rất nhanh liền tới đến Mộc Diệp nơi cửa chính. Thế giới trò chơi bên trong Mộc Diệp thôn muốn so chủ thế giới nhỏ rất nhiều, bất quá nói tóm lại cũng coi là một cái đại thôn lạc, chí ít không thể so với trong thế giới hiện thực một chút huyện cấp thị tiểu. Diệp ẩn tựa ở đại môn dưới tấm bảng phương hình trụ bên trên, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không mây bầu trời, một bộ nhàn nhã lười biếng bộ dáng. Một chút tân thủ cấp bậc mảnh tân người chơi từ phụ cận đi qua đều sẽ theo bản năng nhìn xem người kỳ quái này. Bất quá khi bọn hắn giám định ra Diệp Thần đẳng cấp về sau, đôi mắt bên trong liền sẽ toát ra thần sắc hâm mộ. Giờ nhìn à, chuyện này đối với bọn hắn những này tân thủ cấp bậc người chơi tới nói, đơn giản chính là đại bột tồn tại. Ngươi tới rất nhanh A Hạo Thiên thả người nhảy lên, trong nháy mắt vọt đến Diệp Thần bên người, cười hỏi. Tinh tú giới ở nơi nào mua sắm ngươi biết không ngạch ngươi không biết nói. Diệp ẩn liền từ trong ba lô lấy ra một tờ địa đồ cùng một khối có khắc quân chữ hình tam giác thiết bài. Nói, à, chính là hai thứ đồ này. Tống Thiên phát một cái bao cho ta. Làm sao ngươi không có a có. Bất quá còn chưa kịp nhìn. Ngươi liền thúc ta đến đây. Hạo Thiên cười cười. Tiếp theo từ trong ba lô xuất ra một phần đóng gói hơi có vẻ tinh xảo bao khỏa. Lật tay mở ra. Quả nhiên. Bên trong đặt vào một tấm bản đồ cùng một khối hình tam giác thiết bài phía dưới còn đè ép một phần thư. Trên bản đồ ghi chú mua sắm tinh tú giới thần bí cửa hàng, nếu như các ngươi sinh ra ở Vân Ẩn Thôn, quá khứ sẽ phi thường thuận tiện, tại thần bí cửa hàng bên ngoài sẽ có bản phục quân đội người chơi thay phiên trấn thủ, thuộc về cơ mật cửa hàng, các ngươi đi mua sắm cần thu hoạch được bọn hắn cho đi, khối kia bảng hiệu là thông tin tín vật, cũng không nên bị người phát nổ, Hạo Thiên chỗ sẽ vở giống như ta. Là tại 1622 server, nhưng Diệp Thần không phải, ta lợi dụng chính phủ đặc thù quyền lợi. Đem hắn nhân vật chuyển đến 1622 server, dạng này, hai người các ngươi tương hỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, trở lệnh khảo trách, ta là nhớ kỹ ngươi không phải 1622 tuyến server. Hạo Thiên trầm tư nói, cái này quân đội quyền lợi thật không phải bình thường lớn, lại còn có thể để cho một người chuyển phủ. Cái này thiết bài sẽ không phải cũng là loại kia cùng loại với VIP thẻ loại hình đồ vật ta xem qua, thiết bài hẳn là chỉ là một loại có khác loạn mã tín vật thôi. Tốt, thần bí cửa hàng tại Vân Ẩn Thôn phụ cận, chúng ta chạy tới cũng muốn không ít thời gian, cần phải tranh thủ tại trong một ngày cầm tới tinh tú giới, không muốn lãng phí thời gian. Diệp Ẩn thu hồi địa đồ cùng thiết bài, sau đó trực tiếp hướng Vân Ẩn Thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hạo Thiên theo sát phía sau. Trên đường, hắn cố ý lật xem một lượt hảo hữu cột, đáng tiếc hảo hữu cột bên trong danh tự mặc dù đều lóe lên, nhưng lại toàn bộ biểu hiện là không biết trạng thái, đoán chừng là vô lại uy ít bọn người tại chủ thế giới hoạt động, cho nên thế giới trò chơi bên trên là xem xét không đến kỳ cụ thể vị trí. Rời đi một diệp phía sau thôn, hai người liền rời đi mặt đất, nhảy lên cây trạc, bắt đầu nhảy tung tiến lên, tốc độ cực nhanh, để phía dưới những cái kia luyện cấp tân thủ người chơi nhao nhao quăng tới kính ngưỡng ánh mắt. Làm Hạo Thiên đi vào gấu nâu ẩn hiện thời điểm, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới một chút, nơi này là hắn đời này đã từng lần thứ nhất soát cấp địa phương. Lúc ấy dựa vào ngoại ý muốn thu hoạch đại lượng sở hữu dây kèn cùng thuộc tính tăng phúc trạng thái, phối hợp chơi diều chiến thuật vượt cấp chém giết gấu nâu cùng sói hoang, ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động. Phải biết, hắn ở kiếp trước cũng không dám làm như vậy. Hiện tại bên này còn có không ít người chơi đang cày cấp, có đơn đả độc đấu, có thành quần kết đội, tuy nói không có giống vừa khai phục mấy ngày nay kín người hết chỗ, nhưng cũng coi như không ít. Dù sao trong thế giới hiện thực mặc dù người chơi rất nhiều, nhưng là tại khoảng thời gian này thượng tuyến cũng không phải là toàn bộ. Mà lại, bị đạn hạt nhân một phen oanh tạc qua đi, có lẽ có rất nhiều thành thị thị dân đều đã cưỡi hạc đi Tây Phương, hoặc là bị sinh hóa bệnh khuẩn lây nhiễm, trở thành hình thể không đồng nhất sinh hóa quái vật. Không sai, là hình thái không đồng nhất. Đừng quên, thế giới các quốc gia sinh hóa nghiên cứu đều không giống nhau. Mỗi một loại sinh hóa bệnh khuẩn sinh ra lây nhiễm cũng sẽ không giống. Còn có một điểm, đó chính là khác biệt gen sẽ bồi dưỡng khác biệt sinh hóa quái vật, thậm chí là người sinh hóa. Vân ẩn thôn tứ phía toàn biển, chúng ta là trực tiếp vượt biển mà đi vẫn là làm phà quá khứ. Hạo Thiên thu hồi cảm khái ánh mắt sau đỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đại thôn lạc ở giữa đều là có phà, bất quá giống như trước đi qua vô danh đảo hoang, kia là không có phà lui tới, người chơi muốn qua. Chỉ có thể vượt biển mà đi, hoặc là mình thuê cái thuyền gỗ nhỏ. Thời gian dài vượt biển ta sợ trả cờ dạ sẽ không đủ, vẫn là ngồi thuyền quá khứ tốt. Diệp Thần phi nhanh phía trước, không quay đầu lại, bất quá thanh âm trầm ổn lại là chuyển tới, phà tốc độ cũng tạm được, về thời gian hẳn là tới kịp, dù sao nơi này không phải chủ thế giới, địa đồ hẳn là cũng muốn tương đối nhỏ một chút mới là. Đang khi nói chuyện, hai người liền tới đến tiến về Lôi Chi Quốc bến đỏ. Bờ biển còn có một số đẳng cấp ước chừng tại LV cấp 50 tả hữu tân thủ người chơi đang cày quái luyện cấp, nhân số còn không ít. Nơi này ẩn hiện quái đều là một chút lưỡng cư loại giống loài, có bát trảo bạch tuộc, biển ngạc, sáu trảo cự con đít trở. Những này quái sẽ có chuẩn bị nhất định đẳng cấp thủy độn nhân thuật, lại uy lực không tầm thường, cho nên những này người chơi cũng đều là tổ đội đến đây, không có một cái nào là độc hành hiệp. Phu phu phía trước một đầu hình thể to lớn. Bộ dáng dữ tợn biển ngạc đầu mục tại một cái năm người tiểu đội vây công hạ ẩm vang ngã xuống đất, dòng máu đỏ sẫm nhuộm đỏ phụ cận toàn bộ hải vực, liền liền trong không khí đều sẽ xen lẫn một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Hoa, cái này bột tuân gia thông linh quyển trục người đăng, giải họa mạ đạ.